Trọng sinh chi danh Lưu Cự Tinh, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nắng Diệp Ân. So với năm ngoái không biết làm sao thì năm nay Đỗ Vân Tu có rất nhiều kịch bản để lựa chọn, gần nhất là lần đóng vai chính trong Đường Vân Khởi, phòng bán vé rất không tồi, đạt được nhiều lời khen từ giới điện ảnh. Thứ hai là sau giải Kim Bách càng khẳng định được trình độ diễn xuất của hắn, nhân khí cũng rất ổn, không phải sợ nay lên mai xuống. Hơn nữa mấy ngày trước khi hàng loạt nghệ sĩ bênh vực Phong Cảnh, mặc dù hành động lên tiếng giúp Phong Cảnh của Đỗ Vân Tu đi ngược lại với phần lớn mọi người trong giới giải trí, bị truyền thông gọi là cố ý làm nổi, là người có tâm cơ, đi nữa nhưng fan hâm mộ của hắn trái lại càng ủng hộ thần tượng của mình. Mà sau khi mọi chuyện được làm rõ, tuy không biểu hiện sự ngưỡng mộ và đồng tình ra mặt nhưng trong lòng họ vẫn thầm khen ngợi nhân phẩm của Đỗ Vân Tu. Phong Cảnh cho hắn lựa mấy kịch bản, Đỗ Vân Tu đều xem qua từng cái một cũng rất hài lòng. Có thể nói là cảm thấy rất phù hợp với mình, thật ra kịch bản này không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao cũng do Phong Cảnh chọn lựa, nhân vật được xây dựng có vài chỗ rất xuất sắc, tình tiết không tính là thương mại hóa, vẫn giữ được sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và thương mại giống như bộ phim trước đó. Chỉ là, không có điểm đột phá, hình tượng của nhân vật trong này hoặc là ôn nhu, hoặc là bình tĩnh và cơ trí. Trải đời mười mấy năm kiếp trước và cả trong The Legacy, G.I.B, hay Đường Vân Khởi, trong kiếp này cũng đã diễn qua hết, diễn tới diễn lui mấy đoạn thế này, cái hắn cần bây giờ không phải một nhân vật có hình tượng cố định như vậy mà là sự khiêu chiến trong diễn xuất. Đỗ Vân Tu xoa nhẹ chân mày, có chút mệt mỏi, hơn nữa việc ngày đó hắn và Phó Tử Hãn ra về trong không vui vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu mấy ngày nay, cộng thêm áp lực trong công việc càng khiến hắn chán nản hơn. Phong Cảnh cầm ly rượu bước đến, khẽ nhíu mày có chút bất ngờ. Sao vậy, không vừa ý à, kịch bản rất được, chỉ là tôi muốn có gì đó khác những kịch bản trước đó hơn. Cậu mới ở trong vòng lần quần này hơn 2 năm, tuy rằng nhân khí rất cao nhưng căn cơ cũng chưa ổn. Vừa theo đuổi giấc mộng của mình, nhưng cũng phải chú ý một số tình huống thực tế. Nhỡ như nhiều chuyện phiền phức đột nhiên xảy ra thì không thể dễ tìm được bộ điện ảnh nào tốt và bàn bạc với đạo diễn phim được đâu. Phong Cảnh lấy thân phận người từng trải nhắc nhở hắn, không phải lúc nhận bộ điện ảnh đầu tiên, anh bảo tôi phải biết mạo hiểm hơn hay sao? Trước khác nay khác, khi đó cậu còn là người mới, coi như cậu có thất bại đi chăng nữa cũng có lý do để thoái thác và lại còn có ESC làm chỗ dựa. Bây giờ trên tay cậu là giải thưởng người mới ưu tú nhất nên con đường diễn xuất vững vàng hơn một chút, chỉ nên mạo hiểm trong trường hợp đã nắm được nửa phần. Nếu không thì khi sải bước quá lớn, kết quả rất có thể sẽ bị té xuống. Coi như té xuống, tiếp tục đứng lên cũng không sao cả. Đỗ Vân Tu mỉm cười với Phong Cảnh. Nếu là lúc trước, hắn có thể chỉ nghe theo an bài của công ty. Nhưng bây giờ đã có Phong Cảnh hết lần này đến lần khác. Chỉ điểm, cho hắn, ban đầu Phong Cảnh đã nói thế này. Trước khi trở thành diễn viên phái thực lực thì trước đó phải trở thành ngôi sao nổi tiếng, sau đó là dạy cho hắn một bài học để tồn tại trong giới giải trí, chỉ gói gọn có một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải từ từ học được cách vận dụng sức ảnh hưởng của một thần tượng nổi tiếng. Và cũng không ít lần Phong Cảnh giúp đỡ hắn rất nhiều, do đó dần dần Đỗ Vân Tu cảm giác mình có vài phần tự tin hơn so với trước kia. Tuy rằng không biểu lộ rõ ra ngoài, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được nhờ Phong Cảnh mà mỗi bước đi mà hắn đặt xuống đều chính xác hướng đến mục tiêu đã đặt ở phía trước. Thậm chí hắn đã có phần tinh tế hơn trong việc phối hợp với trợ lý và xử lý tốt nhiều mối quan hệ khác. Chỉ là những mặt tích cực này chỉ là trên công việc, còn về phương diện tình cảm cá nhân, hắn vẫn còn đắn đo rất nhiều thứ. Thấy Vân Tu đã có mình thay hắn chủ trương mọi việc nhưng Phong Cảnh cũng không tiện đem mục tiêu của mình áp đặt lên người đối phương. Chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu rồi rời đi. Qua vài ngày, Đỗ Vân Tu chọn được một kịch bản mà hắn ưng ý, mang theo vẻ mặt vui mừng đi tới văn phòng của Phong Cảnh. Tôi muốn diễn bộ phim này. Hừm, thấy đối phương cao hứng như vậy, Phong Cảnh cũng rất tò mò muốn biết sốt của kịch bản bộ phim kia như thế nào. Là cái này, đồng ý thế ra, trong lòng Đỗ Vân Tu kích động không thôi, đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa thấy qua kịch bản như vậy. Nội dung kịch bản này không mang theo yêu hận tình cừu kinh điển giống nhiều bộ phim khác. Nhìn qua bối cảnh trong Đông Y Thế Gia thay đổi liên tục như chính thời thế biến đổi trong đó. Nhân vật chính hành nghề y cứu người từ khi còn sống liêm khiết từ từ đi lên chức vị đức cao vọng trọng, rồi đến khi Đông Y bị Tây Y phủ nhận, thậm chí những phương thuốc trong Đông Y còn bị cho rằng không có căn cứ vào y học và chẳng có chút khoa học nào, cuối cùng sau một thời gian đấu tranh dài thì Đông Y ngày càng phát triển hơn, được truyền thụ cho người đời sau và nay trở thành một gia tộc hành nghề y với những phương thuốc Đông Y truyền thống độc đáo. mà cả bộ phim này là kể về một thế hệ danh y lúc còn sống trải qua từ cảnh sóng yên biển lặng đến lúc đối diện với sóng gió cuộc đời. Từ nhỏ Ân Quan Kỳ được sinh ra trong một gia tộc hành nghề đông y nổi tiếng, mỗi ngày số người đến khám bệnh xếp thành hàng dài từ thiện đường đến bên ngoài mãi không dứt. Chính vì thế khiến một đứa trẻ 12, 13 tuổi như Ân Quan Kỳ sinh ra cảm giác ỷ lại, có chút phản nghịch, cả ngày chỉ biết ra ngoài đánh nhau, không lo học hành, mà cũng tỏ ra thờ ơ đến đống kiến thức y học. Đến lúc phụ thân kiểm tra bài thì ngay cả kinh mạch huyệt đạo thì hắn cũng không xác định rõ được. Nhưng mà khoảng thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi. Thiếu niên Ân Quan Kỳ vốn cho rằng mình và người thân cứ thế trải qua cuộc sống vui vẻ thế này đến cuối đời, hàng ngày phụ thân và gia gia sẽ đến thiện đường chẩn đoán cho người bệnh, mẫu thân hiền thục của hắn sẽ ở nhà lo đủ ba bữa cho cả nhà, đúng theo nghĩa một gia đình hòa thuận. Nhưng khi tám nước phương Tây liên minh xâm lược thì gia gia vô cớ bị giết, cả nhà đành phải theo phụ thân rời khỏi nơi đây để lánh nạn. Dọc theo đường đi có vô số người bị thương nặng, phụ thân mặc dù sức cùng lực kiệt nhưng tấm lòng của một bậc lương y không cho phép ông bỏ mặc những con người đang đến gần cái chết đó, vì vậy ông đành cắn răng dùng hết sức mình để cứu họ. Khi đó Ân Quan Kỳ 16 tuổi mới bắt đầu thống hận mình thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lúc trước không chăm chỉ học y, vì sao bây giờ hắn chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn phụ thân mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp ra tay cứu người mà bản thân mình lại chẳng thể giúp gì, không thể nào xem bệnh cho những người bị thương kia, rõ ràng mình xuất thân từ gia đình danh y, thậm chí còn nhớ rõ trước kia ở nhà còn dành riêng một phòng chứa toàn sách về các loại thuốc đông y, cả bộ điện ảnh luôn xoay quanh nhân vật Ân Quan Kỳ từ khi mới sinh ra, sau đó nói đến thời thơ ấu của hắn, lúc thiếu niên, trung niên và rồi đến khi đã già, có 4 diễn viên thay phiên nhau đóng, mỗi người đại biểu cho một độ tuổi quan trọng, hầu như từng giai đoạn đều có sự thay đổi tâm lý nhân vật, sự thay đổi to lớn từ bản tính ỷ lại để rồi sau này mang theo trong mình quyết tâm lớn. Cậu quyết định diễn bộ phim này, phong cảnh có chút giật mình. So với những bộ phim có mấy màn võ thuật thì Đỗ Vân Tu càng thích những kịch bản nhắc tới nét văn hóa xa xưa hơn. Có lẽ lúc đầu khi tham gia giới giải trí chỉ đơn thuần là thích diễn xuất, hào hứng muốn đóng phim, vai diễn nào cũng muốn thử. Nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian, mười mấy năm sau sẽ bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, hiểu được cái gì là ý thức trách nhiệm, thông qua nhân vật như vậy muốn truyền đạt đến mọi người cái gì. Bộ điện ảnh đó rốt cuộc muốn thể hiện tình cảm gì. Cho dù đơn giản như mối quan hệ cha con, tình anh em hay tình bạn từ những đùa giỡn quá lố khi còn trẻ mà thân nhau. Trừ một diễn viên nhỏ tuổi đóng thời thơ ấu thì ít nhất cậu cũng phải diễn từ khi 16 tuổi đến lúc đã ngoài 60. Rõ ràng vai diễn này có chiều sâu như vậy, không phải phong cảnh nghi ngờ thực lực của Vân Tu, chỉ là bất cứ người nào nhìn thấy kịch bản thế này cũng sẽ do dự, đặc biệt là một thanh niên mới 20 tuổi vừa gia nhập giới giải trí thì làm sao có thể đảm nhận được vai diễn có chiều sâu thế này. Mà vai diễn này chỉ có những người giàu kinh nghiệm nhiều năm trong diễn xuất mới có thể đảm nhận được. Tôi cảm thấy rất hứng thú với vai diễn đó, tôi nghĩ tôi có thể diễn tốt vai diễn này. Dường như hiểu được sự lo lắng của phong cảnh, Đỗ Vân Tu khẽ cười nhưng trong giọng nói lại có sự chắc chắn như muốn nói. Tôi tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình, phong cảnh hơi sừng sờ. So với mới đầu khi phỏng vấn ASC thì bây giờ Vân Tu đã thay đổi quá nhiều rồi. Thậm chí trên trán đã toát nên một loại dũng khí không lùi bước, phải chăng đó là khí thế ẩn giấu trong con người hắn. Không, quả thật cả người đối phương đã toát nên khí chất của một người trưởng thành và khí thế không ai có thể lay động được. Tuy rằng còn chưa đủ mạnh mẽ, không phải liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được nhưng đã không còn là người nghệ sĩ không có lập trường và cá tính nữa. Mà đã dần dần lộ ra khí chất riêng của một ngôi sao nổi tiếng. Phong cảnh híp đôi mắt hẹp dài lại, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rất kỳ lạ, coi như bây giờ mình là người đại diện của Vân Tu, hoặc là lấy thân phận giám đốc ra lệnh cho đối phương đi nữa thì hắn cũng chưa chắc đổi ý, bây giờ Vân Tu đã không còn là người chỉ biết một mực nghe theo tất cả sắp đặt của người đại diện nữa, cũng không tiếp còn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Kịch bản này cũng ổn, lúc trước không tìm vai diễn này cho cậu cũng là vì độ khó của nó mà tôi mới nói vừa rồi. Phong cảnh xoa cằm, ánh mắt biến đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tôi muốn nhắc nhớ cậu trước là vị đạo diễn này khá nổi tiếng, địa vị của người này trong giới giải trí cũng khá cao. Trong vòng luẩn quẩn này thì phân lượng của ông ta cũng không nhỏ, nhưng mấy năm nay số lượng tác phẩm của ông ấy đều giảm theo từng năm, dù là nổi tiếng đi chăng nữa thì doanh thu phòng bán vé vẫn còn rất nhiều tác phẩm của đạo diễn mới cạnh tranh, chẳng khác nào lấy ít chọi nhiều. Lợi nhuận phòng bán vé có thể không cao, điều này có rất nhiều ý nghĩa. Đỗ Vân Tu cúi đầu trầm tư một lát, sau đó mới ngẩng đầu. Tôi vẫn muốn diễn bộ phim này, Tôi thật sự rất thích kịch bản của nó. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào phong cảnh trong suốt như nước hồ thu mà cũng mang theo ý kiên định mà không ai có thể lung lay. Có nhiều đạo diễn quả thật có lối làm việc rất không giống nhau. Đỗ Vân Tu mới vào đoàn làm phim ngắn ngủn vài ngày, liền lập tức cảm nhận được điều đó. Lúc trước khi quay, Đường Vân Khởi, thì đạo diễn chỉ chú trọng đến cách quay chụp, quan tâm nhiều đến mỹ cảm cũng như là vấn đề điều chỉnh âm thanh và hiệu ứng ở bên hậu kỳ. Nhưng vị đạo diễn lần này thì khi Đỗ Vân Tu vừa đến đã đưa cho hắn những 4 quyển sách về các bài thuốc để tham khảo. Xem kỹ trước đi để hiểu rõ văn hóa xa xưa, đặc biệt phải nắm chắc kiến thức và y học đông y, mái tóc đạo diễn lẫn vài sợi tóc bạc có thể thấy ông cũng là người đã có tuổi, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày nữa Tiểu Lý sẽ dẫn cậu đến nhà của một thầy thuốc đông y, phải xem kỹ ông ấy chữa bệnh thế nào, có gì không hiểu thì phải hỏi rõ ông ấy. Giai đoạn trước chuẩn bị chính là việc tiến hành đắp nặn nên vai diễn. Mà việc xây dựng nên nhân vật không thể bỏ qua 3 giai đoạn đó là lý giải nhân vật, thể nghiệm nhân vật và thể hiện nhân vật. Chỉ cần diễn viên thật sự đặt mình vào vai diễn, nghệ thuật cùng đời thường hòa làm một, thể nghiệm cùng thể hiện thống nhất thì mới có thể khắc họa nên nhân vật. Khi đóng phim, Đường Vân Khởi toàn bộ bối cảnh trong tư liệu đều xoay quanh việc mất quyền lực. Đỗ Vân Tu cũng không cách nào đi thể nghiệm, cảm giác làm tướng quân, phải trải qua cuộc sống thế nào, cho nên hắn chỉ có thể lý giải nhân vật là chính. Ví dụ như, mối quan hệ giữa Đường Vân Khởi với các nhân vật khác là yêu hay hận, cũng như đứng trên phương diện của các nhân vật còn lại mà lý giải về Đường Vân Khởi. Hơn nữa còn phải xem xét hoàn cảnh của người này và bối cảnh của phim thay đổi theo thời gian. Bởi vì không thể nghiệm cuộc sống thực tế cho nên Đỗ Vân Tu có thể phát huy toàn bộ 3 tính chất vốn có của một diễn viên, đó là khả năng lý giải, óc tưởng tượng và kỹ năng diễn xuất. Thông qua nhiều nhân vật hư cấu nghệ thuật để lý giải, rồi từ cái nghệ thuật đó biểu hiện bằng thực lực bản thân là đã thành công tạo dựng nên hình tượng nhân vật. Trong chuyện này phần lớn đều tới óc tưởng tượng độc đáo của Đỗ Vân Tu. Chẳng qua ở đây chỉ là giả thuyết trong tưởng tượng. Đỗ Vân Tu lại tự mình tìm hiểu bên ngoài, xem thêm rất nhiều lễ nghi và văn phong cổ đại. Lại từ việc lấy kiến thức làm nền tảng tiến hành việc tưởng tượng lần thứ hai, như vậy việc xây dựng cảm giác so với tưởng tượng trống rỗng càng chân thực hơn. Mà khi ấy đạo diễn cũng không bắt hắn phải làm những việc này, so ra thì vị đạo diễn lần này rất khác biệt. Đầu tiên chính là việc người sau còn nghiêm khắc hơn cả người trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bây giờ rất nhiều diễn viên trẻ rất không thích việc thể nghiệm, rồi mới đi đến việc thể hiện nhân vật mà là dựa theo những lễ nghi, văn phong từ lâu không thay đổi, chỉ thêm việc đọc lời thoại nữa là xong, những hành động thế này trong giới giải trí người ta gọi là phái tượng nghệ, vì thế mà đạo diễn Hà trực tiếp bảo hắn phải tự học hỏi, kêu người tìm nơi tốt rồi dẫn hắn đi thực nghiệm thực tế và quan sát thật kỹ. Tiếp theo là việc tạo hình nhân vật, tạo hình trong điện ảnh chủ yếu gồm 3 phần cốt yếu, đó là tạo hình quay chụp, tạo hình mỹ thuật và tạo hình diễn viên. Trong đó việc tạo hình quay chụp chỉ lấy cảnh ánh sáng, còn tạo hình mỹ thuật là nói tới phông nền, trang phục và đạo cụ các loại. Đối với bộ phim lấy bối cảnh khác lịch sử như Đường Vân Khởi thì phục sức và đạo cụ đều tùy ý, không có gì để khảo chứng. Mà trong đông y thế gia thì mỗi một vật đều cực kỳ dụng tâm, phải mang theo nét rõ ràng của thời kỳ cuối dân quốc. Trong lòng Đỗ Vân Tu thầm kính nể vị đạo diễn nghiêm cẩn và chịu khó bỏ công đầu tư cho diễn viên chính như thế này. Ở trong hội đợi lâu như vậy, cảm thụ của hắn rất sâu, này vòng luẩn quẩn là một đời không bằng một đời. Trước kia mấy người diễn viên có kỹ năng diễn xuất nhờ việc cọ sát mãi giũa kinh nghiệm theo năm tháng, cả người đều là diễn lại còn rất đa tài, tài nghệ bổ sung đắp nặn cho nhau, ngay cả tùy tiện hạ bút cũng thành văn. Mà lớp trẻ bây giờ chưa trải qua sóng to gió lớn, liền nhanh chóng được công ty nâng đỡ, khả năng biểu diễn chỉ có thể dùng một chữ. Phiêu, do không đủ kinh nghiệm mà kỹ năng còn non nớt chỉ có thể diễn xuất theo khuôn khổ, giống như một tấm gỗ chỉ có thể nổi trên mặt nước mà không bao giờ có thể chìm xuống được. 2 ngày trước khi quay phim, đạo diễn Hà hẹn Đỗ Vân Tu một buổi giảng diễn, một phần muốn nói cho hắn biết ý muốn của ông đối với việc quay bộ phim này, phần có lại là muốn xem thanh niên tên Đỗ Vân Tu này học hỏi được ít nhiều gì từ thực tế. Kết quả là đạo diễn Hà sau khi nghe xong liền cảm thấy vô cùng sửng sốt. Đối phương thật đúng là bỏ không ít công học hỏi rồi. Không chỉ xem hết mấy quyển sách ông đưa mà còn học được ra ngô ra khoai từ vị thầy thuốc đông y kia, đã có chút tư thế của một thầy thuốc đông y, cả người tỏa ra khí chất của một vị danh y cao ẩn. Khó trách lần trước Tiểu Lý quay về đoàn phim cười nói là bây giờ dù ở đâu cũng có thể dùng Vân Tu đánh cháo người khác được. Ngay cả vị thầy thuốc trung y đã lớn tuổi kia khi nhìn thấy tư thế của Vân Tu cũng nghĩ hắn là một danh y, bất quá đạo diễn Hà cũng không biểu hiện vẻ vừa lòng ra ngoài mặt. Bởi vì trong lòng ông càng hiểu rõ, bộ điện ảnh này khó nhất không phải là làm sao tỏ ra giống như một thầy thuốc đông y mà là kỷ lục trong nháy mắt liền nhập diễn. Bây giờ trường mình đã kiểm tra xong tất cả các môn rồi nên cũng có thời gian edit, mỗi ngày một chương bù mấy tuần trước nhé, mai lại đăng C45 vậy. Cách chương.